được đại lão Cố chấp cưng chiều từ nhỏ đến lớn. Chương 82, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người lặng lẽ nhìn nhau, ánh mắt như hòa là một phòng ngủ chính có một khung cửa sổ sát đất. Rèm cửa khẽ kéo ra, để ánh hoàng hôn vàng óng ấm áp xuyên qua lớp kính trong suốt, phủ lên căn phòng một lớp ánh sáng rực rỡ, ấm áp vô cùng. Một mùi hương nhẹ nhẹ không biết từ đâu thoảng qua, quẩn quanh giữa họ, như một lực kéo vô hình khiến cả hai ngày càng gần nhau hơn. Tịch Bối chỉ mong một điều rất đơn giản, cậu chỉ cần Tần Ý An, cần tình yêu của Tần Ý An, chứ không phải tiền bạc, công ty, tài sản hay bất cứ thứ gì khác của anh. Tần Ý An hiểu điều đó, nhưng hắn vẫn muốn trao đi tất cả những gì có thể đại diện cho tình yêu của mình. Môi hai người suýt chạm nhau, bỗng nghe thấy tiếng động lớn từ cửa phòng ngủ chính. Rầm, hai người quay đầu lại, thấy một khuôn mặt quen thuộc. Tần Tư Vũ bị đẩy tới trước, thân thể còn dựa vào cửa, vừa quay đầu nhìn vẻ mặt hả hê của Tạ Diệp và Giang Huyền Kiều, hoảng sợ nói. Đừng đẩy nữa, nhưng đã muộn, cậu ta lao vào trước nhất, chạm mắt Tần Ý An và Tịch Bối. Người đàn ông cao lớn tuấn mỹ và chàng thanh niên tinh xảo mềm mại đang gần nhau, một người ngồi một người đứng, nâng niu gương mặt đối phương, ánh mắt dịu dàng, rõ ràng là vừa nói chuyện rất thân mật. Tôi, hắc hắc, Tần Tư Vũ cười ngượng ngùng, lúng túng nói. Anh họ, tôi nói cửa này tự mở cậu tin không? Cậu ta chớp chớp đôi mắt to đầy vẻ chân thành, trông đến tội nghiệp. Tần Ý An, tin mới lạ. Tần Tư Vũ từ năm 13 tuổi đã thành thạo trong việc làm bóng đèn, bao nhiêu năm qua vẫn giữ nguyên phong độ, đúng là kiên định đến đáng nể. Tạ Diệp cười gian, nhướn mày. Vậy thì, bọn tôi không làm phiền hai người nữa nhé. Tần Ý An khẽ điều chỉnh tư thế, chậm rãi đứng dậy, kéo Tịch Bối về phía sau mình, hai tay đan chặt lấy nhau. Sau đó, hắn điềm tĩnh đáp. Không sao, sắp tới sẽ không làm phiền được nữa đâu. Giang Uyển Kiều dựa vào vai Tạ Diệp, ngoan ngoãn hỏi. Vì sao, người chết thường không hỏi vì sao. Tần Ý An thong thả tổng kết. Cô nói đúng không? Ba, bóng đèn, chạy trốn nhanh chưa từng thấy. Họ nhìn nhau, thấy sự hoảng sợ và nụ cười trong mắt nhau. Cuối cùng đồng loạt làm mặt quỷ xấu xí với Tần Ý An, vừa chạy vừa hét. Đi xem phim, nhanh lên. Cảnh tượng lãng mạn bị ba tên ngốc phá đám, không thể tiếp tục được nữa. Tịch Bối ngồi trên giường cười rầu rĩ, khi bị Tần Ý An bế ngang lên, đôi mắt vẫn còn vương chút nước mắt trong veo. Chiếc áo lông trên người cậu cuối cùng cũng được Tần Ý An thay ra, thay bằng một chiếc áo len nhung đặt may riêng. Chiếc áo này có cổ cao, phần cổ áo còn thêu một chữ Đoàn Đoàn, rất ngốc nghếch, toàn thân trắng tuyết, chất liệu cực tốt, có thể thấy Tần Ý An yêu cầu đặt may là sự thoải mái và đáng yêu. Khi họ xuống phòng chiếu phim ở tầng dưới, ba người kia đã ngồi vào chỗ. Trên bàn bày đầy đồ ăn vặt mà Cố Tần chuẩn bị cho họ, nhưng đồ ăn vặt này trông giống như thùng đồ ăn nhanh McDonald's, có cả vài nhãn hiệu trà sữa, thậm chí còn có một ít rượu cốc tai. Chú Cố chuẩn bị sao? Tần Ý An tỏ vẻ nghi ngờ, khoanh tay lại. Đương nhiên rồi, Giang Uyển Kiều không biết từ lúc nào đã thay một chiếc áo thun tay cầm đùi gà gặm một cách mất hình tượng, chớp chớp mắt. Cậu không tin à? Tịch Bối không biết từ lúc nào đã lăn lông lốc ngồi xuống, bàn tay trắng nõn thon dài thò ra khỏi ống tay áo lông xù, cầm một miếng cánh gà chiên thơm phức ăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Ý An đứng sau lưng Tịch Bối, im lặng một lát, đưa tay cầm một ly sữa đậu nành khoai môn đưa tới trước mặt cậu. Khuôn mặt nhỏ của Tịch Bối hơi phồng lên một chút, trông lại càng mềm mại và dễ thương. Cậu ngọt ngào nói một cách mơ hồ. Cảm ơn, nhưng điều đó khiến Tịch Bối vui mừng khôn xiết. Cố Tần biết hai đứa nhỏ mấy ngày nay ăn uống không được tốt, xót xa nên đã chuẩn bị cho họ đồ ăn vặt. Đương nhiên, những thứ đó không phải là đồ chiên rán nhiều dầu mỡ, mà là một ít điểm tâm và món ăn tinh tế. Ai đã chuẩn bị những thứ này thì không cần phải nói cũng biết. Tần Ý An ngẩng đầu, nhìn Giang Huyền Kiều, trong đôi mắt màu lưu ly ánh lên chút. Mỉa mai, không tin thì đánh nhau. Ba kẻ giờ hơi hiểu rõ tính cách của Tần Ý An. Tuy ngoài miệng nói hung dữ như vậy, nhưng thực tế hắn coi họ như những người bạn thân thiết nhất, không thể vì chuyện nhỏ nhặt như vậy mà nổi giận. Bọn họ tự nhiên tận hưởng bữa ăn, vui vẻ ăn uống thả ga. Tần Tư Vũ còn ra vẻ, bồi tội, rót cho Tần Ý An mấy ly cốc tai, ôm lấy vai hắn, nằng nặc đòi cùng hắn cạn ly. Sau đó, cậu ta còn lén chớp mắt ra hiệu cho Tịch Bối, tranh thủ lúc này mà ăn vụng thêm vài miếng cánh gà. Tần Ý An mắt nhắm mắt mở, một lúc sau cuối cùng cũng bị hành vi náo loạn của họ chọc cho khóe môi hơi nhếch lên. Lần này họ chọn một bộ phim hài, một bộ phim cũ, khi diễn viên gạo cội trong phim giơ tay lên, mọi người đều cười ồ, Giang Uyển Kiều cười nghiêng ngả, trong lúc lơ đãng làm đổ ly trà sữa uống dở trên bàn, vương vãi khắp bàn trà. Tịch Bối vẫn còn mang ý cười trên mặt, vội vàng đứng dậy định đi lấy rẻ lau. Tạ Diệp lại gọi với theo sau lưng cậu, tôi cũng đi, tôi vừa muốn đi vệ sinh, vì Tần Y An bị hai tên dở hơi kẹp hai bên, căn bản là không thoát ra được, nên Tịch Bối và Tạ Diệp cùng nhau xuống lầu. Đi đến tận bếp, Tịch Bối mới nhẹ nhàng, một tiếng, nói với Tạ Diệp, anh Tạ Diệp, nhà vệ sinh ở bên kia. Tạ Diệp lại không lên tiếng, cậu ta vẫn lẽo đẽo đi theo sau Tịch Bối, sờ sờ chóp mũi, có vẻ không biết nên mở lời thế nào. Một lúc sau mới khẽ, ai, một tiếng, nói thẳng, thật ra, tôi không phải đi vệ sinh. Tịch Bối cong cong đôi mắt, à nha, thế thì không được đi vệ sinh ăn vụng đâu nha. Vẻ nghiêm túc trong mắt Tạ Diệp lập tức tan biến, cậu ta vốn rất nghiêm túc, nhưng bị Tịch Bối nói lại vừa bực vừa buồn cười, chút căng thẳng vừa rồi biến mất không còn dấu vết. Tôi không có đến ăn vụng. Tạ Diệp thở dài, cậu ta cầm lấy rẻ lau trong tay Tịch Bối, gấp lại hai lần một cách vội vàng. Tôi chỉ là hôm nay muốn hỏi Ý An, hỏi khi nào cậu ấy về đi học. Tịch Bối cầm một chiếc khăn lông sạch khác, tiếng nước chảy rào rào vang vọng bên tai hai người. Tạ Diệp tiếp tục nói, cậu ấy nói sẽ về học, nhưng không phải bây giờ. Cậu ấy cứ nói mình còn chưa đủ, nên không thể yên tâm đến trường được. Rào rào, Tạ Diệp thở dài, vậy cậu nói bây giờ phải làm sao đây? Tính tình cậu ấy từ trước đến nay đều bướng bỉnh như vậy, ai khuyên cũng không được. Tôi vẫn không hiểu tại sao cậu ấy còn chưa quay lại nữa. Cậu ấy trước nay đâu phải là người đặc biệt tham tiền, nếu không đã chẳng từ bỏ hết thảy mọi thứ của Tần gia. Tịch Bối tắt vòi nước, đầu ngón tay trắng nõn bị nước ngâm đến hơi ửng hồng, không biết là lạnh hay nóng. Tần Ý An trước nay không hề chấp niệm với những thứ phù phiếm. Nhưng mấy ngày nay, anh như phát điên, muốn trao tất cả mọi thứ cho cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Diệp và những người khác thậm chí còn không biết, lúc nãy Tần Ý An ở trên lầu đã nhét thứ gì vào lòng Tịch Bối, và đã ép buộc cậu ký tên như thế nào. Một thiếu gia lạnh lùng, độc miệng, thờ ơ, vậy mà cũng có lúc lộ ra vẻ bối rối và hoang mang. Còn có thể vì lý do gì khác, chỉ vì Tịch Bối, khi lấy lại tinh thần, Tịch Bối nở một nụ cười gượng gạo. Cậu khẽ, một tiếng, sau đó, cậu nhìn Tạ Diệp đang chờ đợi với ánh mắt sáng rực. Tạ Diệp rõ ràng là đang chờ đợi Tịch Bối có thể nói hoặc làm điều gì đó, ít nhất là đừng để Tần Ý An tiếp tục hành động điên cuồng như vậy. Tịch Bối là người thông minh và thấu đáo, cậu biết Tạ Diệp vì sao lại tìm mình. Nhưng cả hai đều hiểu rõ tính cách của Tần Ý An. Tần Việt Nguyên cố chấp, Tần Ý An cũng vậy, suy nghĩ một lát. Tịch Bối rút chiếc rẻ lau đã bị Tạ Diệp vắt đến hỏng. Ai ra, sắp hỏng rồi. Giọng nói rất nhẹ và mềm mại. Tạ Diệp ngẩn người, định nói thêm vài câu, nhưng đột nhiên dừng lại. Khi họ trở lại lầu trên, họ phát hiện hai người bên cạnh Tần Ý An đã gục ngã. Tần Tư Vũ và Giang Huyền Kiều tửu lượng vốn đã kém, vừa rồi uống liên tục, giờ đã bắt đầu. Nói mê sảng, đầu óc quay cuồng như đang ngồi tàu lượn siêu tốc. Tạ Diệp hết cách. Một tay kéo một người, dẫn bọn họ về phòng dành cho khách của mình. Họ chẳng có tâm tư gì, chỉ đơn thuần là vui vẻ, nên vừa đi vừa la hét. Ồn ào náo nhiệt, vô cùng ầm ĩ. Còn Tịch Bối buông chiếc rẻ lau trong tay, chưa kịp dọn dẹp, đã vội vàng nhìn về phía Tần Ý An. Tạ Diệp không nói gì, vì cậu ta biết, dù cậu ta có lo lắng đến đâu, thì nỗi lo của Tịch Bối cũng không hề kém cạnh. Nói cho cùng, Tịch Bối mới là người lo lắng cho Tần Ý An nhất. Tần Ý An bị hai người thay phiên chuốc rượu, nhưng ánh mắt vẫn tỉnh táo. Hồi tốt nghiệp cấp 3, hắn chỉ uống vài trăm ml cocktail đã say sầm mặt mày, nhưng tửu lượng có lẽ đã được rèn luyện trong năm nay. Rốt cuộc, mỗi lần tụ tập, hắn đều phải kính rượu mọi người để thể hiện sự chân thành của mình. Khi tham gia tiệc với những người trung niên, rượu không phải cocktail, mà là từng ly rượu trắng nồng đậm được rót xuống. Nào là rượu nồng, rượu thơm, uống đến mức trong miệng hắn chỉ còn lại mùi cồn nồng nặc, khiến người ta buồn nôn. Tần Ý An chưa từng nói với Tịch Bối rằng, có lần hắn đã uống hơn 1,5 cân rượu trắng. Sau buổi tiệc hôm đó, hắn ói suốt hơn 20 phút, đến mức gần như nôn ra máu. Cả dạ dày bỏng rát như bị thiêu cháy, ăn mì gói triền miên, lại uống quá nhiều rượu, dù có từng nuôi dưỡng tốt đến đâu, dạ dày hắn cũng không chịu nổi mà lên tiếng phản đối. Tịch Bối nhìn anh, khẽ nhíu mày không dễ nhận ra, sau đó nhẹ nhàng lấy chiếc ly trong tay anh. An An, cậu không nhịn được lên tiếng, anh còn dám nói em, trà sữa dù không tốt cho sức khỏe, họ cũng hiếm khi uống, ít nhất sẽ không gây ảnh hưởng quá lớn đến các cơ quan trong cơ thể. Nhưng uống nhiều rượu như vậy một lần, tác hại lớn hơn nhiều so với uống trà sữa. Tần Ý ngoan ngoãn buông tay, hơi tựa vào lưng ghế sofa, mắt nặng trĩu, giọng trầm thấp. Phim điện ảnh đã phát xong, tự động truyền sang bộ tiếp theo, một bộ phim tình cảm nước ngoài, mở đầu là cảnh nữ chính thời nhỏ thổ lộ tình cảm sâu sắc với nam chính, khung cảnh vô cùng đẹp đẽ. Tần Ý An vươn tay kéo Tịch Bối lại, ôm eo cậu. Sau đó, hắn nhẹ nhàng cọ đầu vào bụng mềm mại của Tịch Bối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lòng Tịch Bối lúc này như một mớ rẻ lau có thể vắt ra nước chua, mềm nhũn rối bời, tan nát, chỉ hận không thể ôm chặt lấy Tần Ý An. Ngay sau đó, Tịch Bối ném đồ vật trong tay xuống, hai tay ôm cổ Tần Ý An, đưa mặt mình sát vào đầu anh. An An, Tịch Bối nhắm mắt, nhẹ nhàng nghiêng mặt, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi anh. Em rất thích anh. Tần Ý khựng lại, môi mỏng hé mở, dường như có điều muốn nói, nhưng một lúc sau lại không thể thốt ra lời nào. Hắn ngược lại ngậm lấy cánh môi mềm mại của Tịch Bối. Nụ hôn càng lúc càng sâu, vị ngọt của cốc tai đọng lại giữa môi răng rồi tan biến, hơi thở của hai người càng lúc càng dồn dập quấn quýt, gần như ngọt ngào. Một lúc sau, Tịch Bối mới khẽ kêu lên một tiếng, cậu. Một tiếng, có chút ngơ ngác che môi mình. Tạm thời kéo ra khoảng cách 10 cm với Tần Ý An, cả khuôn mặt Tịch Bối đỏ bừng. Người khởi xướng còn ôn tồn hỏi một tiếng. Sao vậy? Tịch Bối mặt đỏ tim đập. An An, nhà, trong nhà có sao? Có cái gì? Tần Ý An giả vờ không hiểu. Anh không biết. Tịch Bối thực sự xấu hổ, hơi thở cậu có chút dồn dập. Anh biết mà, hai người họ đều đang trong trạng thái rất kỳ lạ. Tình cảm cũng vừa vặn, thuận theo tự nhiên. Hơn nữa đều đã trưởng thành, thực sự không cần phải chờ đợi nữa. Tịch Bối quả thực không xem mấy thứ đó, quá thuần khiết. Nhưng những kiến thức xin, hát lý cơ bản thì đương nhiên là có, cậu hiểu rõ họ cần gì. Nhưng Tần Ý An lại khựng lại, im lặng. Thực tế, ngay lúc này, phản ứng của hắn còn lớn hơn Tịch Bối. Tình cảm và cảm xúc của hắn còn mãnh liệt hơn Tịch Bối. Áp lực lâu như vậy, hắn thậm chí còn ít THD. M, thỉnh thoảng có thì cũng là nghĩ về Tịch Bối. Hắn rõ ràng rất muốn Tịch Bối. Trong nhà có đồ, nhưng không đủ, nói miễn cưỡng thì cũng được. Nhưng Tần Ý An hít sâu hai lần, hàm chứa ý cười. Em còn nhỏ quá, anh không nỡ. Tịch Bối vừa mới trưởng thành, mặc một chiếc áo len xù xù, cổ áo còn đính một quả cầu lông nhỏ nhắn đáng yêu, mềm mại như bông, tin tưởng tuyệt đối vào anh. Tần Ý An dù muốn đến mấy cũng lo lắng sẽ làm cậu đau. Tịch Bối mở to mắt, có lẽ đã hiểu lầm ý của Tần Ý An, ngây ngốc che đôi tai đỏ bừng, nhỏ giọng cãi lại. Em không nhỏ, là anh quá lớn. Lần trước, cậu cũng đã cảm nhận được sự chênh lệch rõ ràng giữa hai người, khiến Tiểu Thái Dương Tịch Bối lần đầu tiên cảm thấy bị đả kích, vô cùng tự ti. Cậu không hiểu nổi, tại sao họ cùng ăn cơm lớn lên, mà lại có sự khác biệt lớn đến vậy. Quá xúc phạm người khác, cậu còn chưa kịp nhảy khỏi người Tần Ý An, đã cảm thấy Tần Ý An ôm ngang cậu, giữ nguyên tư thế ban đầu, vùi đầu vào bụng mềm mại của cậu. Đoàn Đoàn, Tần Ý An nói khẽ, cho anh ôm một chút nữa, để anh nghỉ ngơi một chút. Trong giọng nói của hắn cuối cùng cũng có chút mệt mỏi, có lẽ là do quá thả lỏng, cơn say cũng ập đến. Không giống Tần Tư Vũ và Giang Huyền Kiều, ngay cả khi uống rượu, hắn cũng không hoàn toàn vui vẻ. Rõ ràng mọi người đều cùng tuổi, nhưng Tần Ý An lại dường như tự đặt mình vào một thế giới cũ, không thể nào thay đổi được. Tịch Bối lập tức ngừng lại, cậu cảm thấy đau lòng, cảm giác này dần dần dịu đi, không còn chút gì căng thẳng, Cậu từ từ duỗi tay, nhẹ nhàng vuốt một sợi tóc của Tần Ý An, sờ lên vành tai tái nhợt của anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lúc lâu sau, khoảng 1 giờ sáng, mọi thứ trong nhà đều yên tĩnh. Tịch Bối cảm thấy Tần Ý An có lẽ cũng sắp ngủ rồi, nên nhẹ nhàng đứng dậy, tính đưa Tần Ý An về phòng ngủ. Nhưng ngay khi cậu đứng dậy, Tần Ý An dường như không còn dựa vào người cậu nữa, cơ thể hắn đổ ra thẳng trên ghế sofa. Mặc dù Tịch Bối đã nhanh chóng duỗi tay để kéo anh, nhưng vẫn không thể giữ được. Một tiếng kinh hô vang lên, Tần Ý An chỉ chợt tỉnh lại, đôi tay chống lên bàn trà và sàn nhà, rồi đột nhiên bắt đầu ho khan. An An, Tịch Bối vô cùng hoảng sợ, nỗi sợ hãi và lo lắng gần như trào dâng, cậu vội vàng nói. An An, anh sao vậy? Cậu ngồi xổm xuống giúp Tần Ý An vuốt lưng, nhưng Tần Ý An không thể nói chuyện, trán toàn là mồ hôi lạnh, mái tóc vốn được chải chuốt gọn gàng giờ đã rối bời, chiếc áo len đen bên trong áo khoác ướt đẫm một mảng nhỏ. Tịch Bối có thể thấy anh dường như đã nôn ra thứ gì đó, nhưng trong phòng tối đen, không thể nhìn rõ. Cậu không hề ghê tởm, vươn tay cầm chiếc rẻ lau đã lau trà sữa, tính tiện tay lau dọn sàn nhà. Nhưng khi tay chạm vào chất lỏng trên sàn, Tịch Bối cảm thấy có gì đó không ổn. Không phải chất nôn, Tần Ý An vốn dĩ không ăn gì, nếu nôn thì cũng chỉ có rượu, phải trong suốt chứ không phải loại chất lỏng dính nhớp này. Tịch Bối toàn thân tê dại, cổ họng nghẹn lại, cố gắng trấn tĩnh, run giọng nói. An An, Tần Ý An cuối cùng cũng ngừng ho, đầu óc hắn hơi choáng váng, dạ dày đau đến mức sắp mất kiểm soát, nhưng hắn vẫn nhận ra giọng Tịch Bối. Giọng hắn khàn đặc, nghẹn ngào. Không sao, Tịch Bối gần như lăn lộn bò dậy khỏi sàn, bật đèn. Ngay lập tức, một dấu tay đỏ tươi như cảnh mở đầu phim kinh dị xuất hiện trên công tắc đèn. Máu, nôn ra máu, tim Tịch Bối như thắt lại. Cậu tiến tới, vừa rút điện thoại gọi cho Cố Tần, vừa đỡ Tần Ý An dậy, quay đầu nhìn lượng máu trên sàn. Lý trí mách bảo Tịch Bối rằng lượng máu không quá nhiều, và Tần Ý An vốn có thể trạng tốt. Dù có đột ngột mắc bệnh xuất huyết dạ dày cấp tính, cũng không phải là bệnh nặng chết người. Nhưng lòng Tịch Bối vẫn thắt lại, dù Tần Ý An đã ổn hơn tựa vào ghế sofa, đưa tay nhẹ nhàng vu. Ốt ve khuôn mặt nhỏ của Tịch Bối, khàn giọng nói với cậu. Anh không sao, bảo bối đừng sợ, anh không sao. Tịch Bối vẫn chưa thể bình tĩnh lại, cậu làm mọi việc rất chu đáo, nhưng khi ngẩng mặt lên, nước mắt đã rơi lã chã. Cậu muộn màng đưa tay lau nước mắt, Cố Tần lên lầu, ban đầu họ định gọi 120, nhưng khu biệt thự này, ngay cả Tạ Diệp và Tần Tư Vũ, những người có địa chỉ cụ thể cũng lạc đường một lúc lâu, nên rất nhanh, toàn bộ biệt thự sáng đèn. Tạ Diệp, người duy nhất trong 3 người bạn không say, cũng tỉnh dậy, vội vàng chạy xuống lầu, nhìn cảnh tượng trước mắt, hoảng hốt hỏi. Chuyện gì vậy? Không ai trả lời. Trong xe chỉ còn tiếng Tần Ý An thỉnh thoảng an ủi Tịch Bối. Chiếc Rolls Royce lao nhanh trong đêm khuya, 15 phút sau đã đến bệnh viện. Cố Tần đỗ xe xong quay lại, thấy Tịch Bối đã tỉnh táo làm thủ tục, đăng ký, nộp phí, đưa Tần Ý An vào phòng cấp cứu. Mắt cậu đỏ hoe, lo lắng hơn bất cứ ai, nhưng cũng bình tĩnh hơn bất cứ ai. Tịch Bối đang ở bên trong chăm sóc Tần Ý An, Tạ Diệp thất thần ngồi trên ghế dài bên ngoài bệnh viện. Ngước nhìn Cố Tần. Cố Tần vừa gửi tin nhắn cho ai đó, giờ đang cụp mắt, tâm trạng có vẻ không tốt. Hai người nhìn nhau, gần như cùng lúc xoa trán ướt đẫm mồ hôi lạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2 giờ sáng, Tần Ý An bị xuất huyết dạ dày cấp tính đang truyền dịch tĩnh mạch, ngủ thiếp đi sau khi tiêm thuốc an thần. Tịch Bối vội vàng ra ngoài, trên người chỉ mặc chiếc áo len trắng Tần Ý An khoác cho, vừa rồi giặt sạch. Giờ đã nhuốm màu đỏ tươi. Mái tóc đen mềm mại của chàng trai rối bời, mắt đỏ hoe, môi mím chặt, cho thấy tình trạng của anh lúc này không hề tốt. Tạ Diệp và Cố Tần đứng dậy, cuối cùng Cố Tần mở miệng, cẩn thận hỏi. Sao rồi? Tịch Bối chưa kịp trả lời, một cô y tá nhỏ đang vội vàng thu dọn đồ đạc bên cạnh đã lên tiếng trước, không ngẩng đầu nói. Ai, chúng tôi thấy chắc chắn không có gì nghiêm trọng. Vì cơ địa của cậu ta tốt quá. Nhưng mà cái gì? Y tá nhét bút bi vào túi, ngẩng đầu nhìn một cái. Nhưng mà xuất huyết dạ dày đơn thuần là do bị ép mà ra. Bình thường cậu ta ăn gì vậy? Cố Tần và Tạ Diệp có chút mơ hồ, cũng có chút do dự, chỉ nghe thấy Tịch Bối khó khăn mở miệng nói. Ăn uống không điều độ, áp lực lớn, toàn ăn mì gói. Cái thứ đó mà ngày nào cũng ăn được sao? Y tá không đồng tình lắc đầu. Cái dạ dày này, bình thường chắc chắn còn uống rượu. Hơn nữa rất nhiều, rượu trắng nồng độ cao. Đồng tử Tịch Bối co rút lại. Y tá liếc nhìn lần cuối, khi chuẩn bị rời đi, cô lẩm bẩm một câu rất nhỏ, Tịch Bối vừa vặn nghe thấy. Có nhiều tiền như vậy, sao vẫn ăn mấy thứ đó? 3:30 sáng, Tần Ý An tỉnh dậy, trước mắt hắn là một mảng hồng mờ ảo, bị ánh sáng chói lóa chiếu vào khiến hắn không mở được mắt. Khi khó khăn lắm mới nhìn rõ mọi vật trước mắt, hắn liền thấy một khuôn mặt quen thuộc. Tịch Bối yên lặng ngồi bên giường bệnh, không làm gì cả, thậm chí điện thoại cũng không lấy ra, cả người thu mình trong chiếc áo len, sắc mặt tái nhợt, dụ mắt nhìn vết kim tiêm được băng dán che lại. Khi phát hiện Tần Ý An tỉnh lại, Tịch Bối ngẩng đầu lên, nhìn anh với vẻ ngơ ngác. Giống như một con vật nhỏ đáng thương, quá đỗi mềm yếu, bảo bối, Tần Ý An nói khẽ. Anh không sao, Tịch Bối im lặng, một lúc sau, cậu mới nói sang chuyện khác, giọng khẽ khàng. Em đã bảo chú Cố và anh Tạ Diệp về trước rồi. Tần Ý An khựng lại, rồi khẽ đáp. Ừ, sau đó hắn tiếp tục nói với Tịch Bối, như thể muốn níu kéo. Bảo bối, anh, Tịch Bối không nghe, cậu cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên mờ u bàn tay Tần Ý An. Tần Ý An, Tịch Bối nói, mắt đỏ hoe, em thật sự rất sợ. Cách chương.